Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1162. Bất đồng những năm qua. 3. Trở lại trong thôn, Ngao Mộc Dương nội tâm phiền muộn liền không cánh mà bay. Trong thôn quá náo nhiệt, đặc biệt là bến tàu phụ cận trên bờ biển, lại càng là tiếng động lớn rầm rĩ không ngừng. Vừa rồi hắn trên chân núi nghe thấy bến tàu đốt pháo pháo. Đó là đoàn kịch hát nhỏ thả. Thôn ủy tại đêm 30 thỉnh đoàn kịch hát nhỏ cho du khách cùng trong thôn dân chúng tăng thêm niềm vui thú, hát toàn bộ đều náo nhiệt hí khúc. Nay ngày thời gian đặc thù, đoàn kịch hát nhỏ thu phí cũng cao. Từ 5 giờ chiều chuông hát đến 9 giờ, tổng cộng 4 giờ thu phí lại là 2 vạn khối. Bình thường nhiều lắm là mấy ngàn. Bất quá này có thể hiểu được. Chung quy hôm nay là đêm 30. Nếu không là long đầu thôn hiện tại thanh danh đại, Ngao Mộc Dương mặt mũi đại, kia đoàn kịch hát nhỏ cũng sẽ không tiếp. Chung quy một năm liền một cái đêm 30. Ai cũng nghĩ đợi trong nhà cùng cha mẹ trai gái đoàn viên. Đoàn kịch hát nhỏ tiếp năm nay này xuất diễn, chủ yếu không phải vì tiền, mà là vì danh khí, long đầu thôn chịu chú ý nhiều, nhà ai đoàn kịch hát nhỏ ở chỗ này diễn cái hí, trở về thân giá tăng gấp đôi, nhưng long đầu thôn bình thường sẽ không thỉnh gánh hát tới diễn kịch. Bởi vì không cần phải, chỉ là năm nay đặc thù, trong thôn ngư nghiệp nhà lần đầu tiên đại quy mô tiếp cơm tất niên, lúc này mới thỉnh đoàn kịch hát nhỏ tới chợ trợ hứng. Rộng rãi sân khấu kịch dính liền lấy mới tinh bến tàu. Lưng tựa sóng xanh nhộn nhạo biển rộng. Trước mặt là bị trời chiều ánh chiều tà nhuộm thành ánh vàng rực rỡ rộng lớn bãi cát. Khí thế to lớn, tất cả mặt bàn trụ cột là thô to che bương. Mặt bàn bằng phẳng, phía trên đã cất kỹ màn sân khấu. Cũng mang lên cái bàn đạo cụ. Đang có hai đội võ sinh ở phía trên đánh nhau. Cứng rắn kiểu cứng rắn mã đều là công phu thật, dù cho không có khai mở giọng hát, còn là thắng được người xem một mảnh ủng hộ. Ngao Mộc Dương đi đến liền không ngừng có người chào hỏi. Có quen thuộc người trong thôn, có lạ lẫm du khách, cũng có nửa đời không quen ngoài thôn nhân. Dù sao sân khấu kịch đối ngoại mở ra, ai thích xem cũng có thể nhìn. Năm nay thôn ủy sở dĩ thỉnh đoàn kịch hát nhỏ tới hát hí khúc, là vì Hồng Dương bên này cơm tất niên ăn muộn, đa số đều là bát 9 giờ mới khai cật. Như vậy trước khi ăn cơm liền có cái trống rỗng, ngược lại là có thể nhìn tiết mục cuối năm. Nhưng hiện tại tiết mục cuối năm không đủ đặc sắc, không bằng thỉnh cái đoàn kịch hát nhỏ qua náo nhiệt náo nhiệt. Hắn nghĩ rằng du khách hội thích xem địa phương loại này kịch dân dã. Cũng không phải nói vậy loại hí khúc thật tốt nhìn, mà là hắn đã sở thấu du khách tính nết. Đa số người thay vì nói là tới du lịch, không bằng nói là chụp ảnh. Hắn tuyển nhà này đoàn kịch hát nhỏ không phải là thu phí tối lợi ích thực tế. Cũng không phải hát tốt nhất, thậm chí không phải là nổi danh nhất. Mà là khảo sát đi sau hiện bọn họ đạo cụ cùng đồ hóa trang mới nhất. Tuyệt đối ăn ảnh, thích hợp nhất tới chụp ảnh. Quả nhiên, sân khấu kịch trước du khách không ít đều giơ di động camera. Có vẫn còn ở thu hình lại. Mặt khác có chút lão nhân đúng là chăm chú nhìn. Hiện tại kịch dân dã chủ yếu chịu chúng chính là lão nhân. Trong thành thị có điện ảnh có sân khấu kịch cũng có buổi hòa nhạc. Lại không có loại này kịch dân dã, cho nên, du khách bên trong lão nhân còn là thật thích loại này giải trí hoạt động. Sắc trời dần dần muộn, trời chiều rơi xuống, có người ở bờ biển đập trời chiều, này không lớn dễ dàng, mùa đông lạc nhật rất nhanh, rõ ràng thái dương lúc trước còn treo tại mặt biển, nhưng chỉ vẻn vẹn 4-5 phút đồng hồ liền biến mất. Chỉ để lại một vòng đỏ rực ánh chiều tà, một vòng ánh trăng treo lên thiên không. Thấy được ánh trăng sớm xuất hiện, Ngao Mộc Dương liền biết đêm nay bầu trời đêm sẽ không xuất hiện sao lốm đốm đầy trời rầm rộ. Bất quá hôm nay buổi tối cũng không ai nhìn bầu trời đêm. Hắn thổi cái huýt sáo cầm tướng quân gọi về. Một người một chó đi về nhà. Lãnh đạo, sớm như vậy rồi về nhà à? Toàn Đào mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng hắn chào hỏi. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một điếu khói lửa nói. Ta xem hí nhìn nhiều. Không có ý nghĩa. Trở về chuẩn bị một chút. Đợi tí nữa ăn tiệc lớn. Toàn Đào nhìn xem thuốc lá thượng đánh dấu. Thấy rõ có Trung Hoa hai chữ sẽ không cam lòng rút. Mà là kẹp ở trên lỗ tai. Ngao Mộc Dương chú ý tới cầm vừa khai mở một gói thuốc lá kín đáo đưa cho hắn. Toàn Đào mặt đen lồng ngực đỏ lên. Cùng cái cà tím giống như. Cảm ơn lãnh đạo a, ta cho ngươi bái niên. Chúc ngươi năm mới tâm tưởng sự thành. Chúc chúng ta Long Đầu thôn càng ngày càng vượng. Tại ngài dưới sự dẫn dắt. Hết thảy đều càng ngày càng tốt. Ta cũng cho ngươi chúc Tết. Đồng dạng chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Chúc ngươi khuê nữ thân thể khỏe mạnh có thể càng ngày càng tốt. Ngao Mộc Dương nụ cười chân thành. Đáp lại, ở lại cửa thôn Ngao Chí Nghĩa đang tại ngoài cửa lớn nhìn xa sân khấu kịch. Thấy được Ngao Mộc Dương cùng Toàn Đào nói chuyện hắn liền biến sắc. Nói, hừ, thật sự là đem mình làm cái cán bộ. Con của hắn Ngao Thiên vui mừng nói. Thiên Diệu gia tiểu tử này hiện tại làm thôn trưởng. Xác thực xem như cái cán bộ. Thôn trưởng tính là cái quái gì cán bộ. Ngao Chí Nghĩa khinh. Thường nói, cũng nói, thôn trưởng thôn bí thư chi bộ, đây là tối cơ sở phục vụ viên, cho xã viên phục vụ. Đúng đúng, ta ý tứ chính là hắn chỉ là cái thôn cán bộ gạt bỏ. Cái giám lớn nhỏ quan, Ngao Thiên vui mừng theo lão ba nói đạo hắn nói như vậy cũng không có đạt. Được lão Ngao Chí Nghĩa niềm vui, lão đầu tử hướng trên mặt đất nói ra cục đàm nói. A phi. Tiểu tử ngươi không cho lực, để cho Ngao Mộc Dương cầm thôn trưởng cho tranh giành đi. Đến bây giờ ngươi ngay tại dạm làm công, ngươi nói điều này có thể không phụ lòng chúng ta liệt tổ liệt tông. Chúng ta thế nhưng là cái kia, hoạn quan thế gia a, quan lại thế gia, đa a này 30 Tết ngài có thể chú ý dùng từ. Quan lại thế gia, hoạn quan thế gia trả lại không đồng nhất. Tóm lại chính là ngươi không tranh khí. Chúng ta đã đời thứ ba là thôn bí thư chi bộ. Thôn trưởng, đi ra ngươi thế hệ này. Ai, ngươi à, thật không tranh khí. Ngao Mộc Dương từ bên cạnh hai người đi qua. Cười chào hỏi, Ngao Chí Nghĩa sụ mặt không nhìn hắn. Tuyệt không cho hắn sắc mặt tốt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền đối với Ngao Thiên vui mừng nói. Ngàn vui mừng thúc ngươi này làm thế nào lại rước lấy nhục lão gia tử mất hứng. Lão gia tử, lỗi nặng năm vui vẻ lên chút, bằng không để cho lão tổ tông thấy được còn tưởng rằng ngươi không chào đón bọn họ về nhà đâu. Cẩn thận bọn họ mang ngươi hạ xuống giáo dục ngươi a. Ngao Chí Nghĩa bị lời này khí thẳng ho khan, cách đó không xa là Ngao Mộc Khang gia, hắn cũng đứng ở môn khẩu. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ đánh mắt nhìn đi, trông thấy Ngao Tiểu Tuấn trong sân ồn ào. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, thành thành thật thật ở lại nhà giúp ngươi mẹ nấu cơm. Muộn như vậy ra ngoài làm gì vậy? Ta vừa muốn đi ra chơi, ta đợi tí nữa trở về nữa ăn cơm. Không được, đi đêm 30 buổi tối ngươi hắn sao điên đến nửa đêm. Đêm nay thôi muốn đi ra ngoài. Ta nói với ngươi, ngươi nhào nhào cũng vô dụng, ta liền ngăn ở môn khẩu, nhìn xem chúng ta ai có thể sống qua ai. Thực, đa, ta dù sao mới 13 tuổi, nhìn xem ai có thể sống qua ai. Ngao Mộc Dương trong nhà náo nhiệt, Nhan Thanh Thành mẹ con, Trung Thương ba miệng, Hắc Long, Ngao Chí Binh, Lộc Chấp Tử tỷ đệ, còn có một đám mau hài tử. Được kêu là cá nhân khí 10 phần, Nhan Thanh Thành cho tướng quân chúng đều mang lễ vật, toàn bộ đều một bộ quần áo, Chu Chu cùng Lục Muội hoa nửa cái buổi xế chiều cho chúng nó thay đổi. Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân trở về, hai cái cô nương nhào tới, lại cho tướng quân thay quần áo. Tướng quân y phục rất uy phong, là một kiện quân phục, bờ vai vị trí còn treo móc đem sao. Ngũ tinh thượng tướng, nhưng tướng quân tập quán lỗ mãng, trên thuyền y phục này nó cảm thấy khó chịu, lại là tại trên tường cọ lại là đi trên mặt đất lăn qua lăn lại. Một lòng nghĩ cầm quần áo cởi ra, Chu Chu không hài lòng, nàng đi phòng bếp lấy ra dao phay bày đặt tại tướng quân trước mặt. Tướng quân đành phải ủ rũ tiếp nhận hiện thực, sắc trời đêm đen, hồng dương phương hướng bầu trời đêm phiêu khởi điểm một chút pháo hoa. Trong thôn vang lên tiếng pháo nổ, đùng đùng, sao không dứt, bên tai không dứt, được kêu là một cái vang rồi. Lại là một lần đêm 30, Ngao Mộc Dương cầm thức ăn mang lên bàn, bàn tròn lớn thượng bày bố trí tràn đầy. Hắn giơ lên chén rượu nói, lễ mừng năm mới tốt các vị thân nhân, tới, mọi người giơ ly lên, cạn ly, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.